lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 613, cầu ngươi thu ta làm thầy. Trầm mặc tràng diện tiếp tục rồi không đến nửa giây. Không ít kiếm tu rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí tùy ý tung hoành. Liền muốn đối Đường Lạc động thủ. Chờ chút, Vưu Thiên Cương hô to một tiếng. Âm thanh nghe vào cũng không có quá nhiều suy yếu cùng thống khổ. Hắn đưa tay ra hiệu tất cả mọi người ngừng lại. Nhiều năm qua huấn luyện, hiệu quả rất tốt. Chủ tướng lên tiếng, giống như quân lệnh, một đám kiếm tu đều ngừng lại. Kỷ luật nghiêm minh, Vưu Thiên Cương chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy Đường Lạc, thư hoãn một chút cảm xúc. Không sai, ngươi đi theo ta. A, Đường Lạc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hắn biết rõ, thành công gây nên chú ý bước đầu tiên đã bước ra rồi. Vưu Thiên Cương cùng Đường Lạc rời đi rồi. Rời đi thời điểm, Vưu Thiên Cương nhìn qua hoàn toàn không có bị đánh thổ huyết phẫn nộ. Tương phản, hắn nhìn qua thật cao hứng. Doanh trưởng, làm sao chuyện a? Ngũ trưởng, có ít người ở hỏi, nghĩ muốn minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đánh bại Dịch Long Thao coi như xong, thế mà liền tướng quân đều đánh ngã. Này không tu tiên, nếu như ta không có đoán sai nói, là kiếm ý, một cái kim đan kỳ kiếm tu nói rằng. Kiếm ý, người chung quanh lập tức xôn xao. Cái kia tóc trắng tiểu tử, lĩnh ngộ, tu luyện ra rồi kiếm ý. Cái này chính là hắn có thể khuất nhục Dịch Long Thao. Thậm chí đem Vưu Thiên Cương đánh cho thổ huyết nguyên nhân. Cái gì kiếm ý mạnh như vậy? Nên biết rõ. Kim đan kỳ có thể lĩnh ngộ tu luyện ra kiếm ý chính là tương đương không tầm thường rồi. Rất nhiều kiếm tu ở nguyên anh kỳ mới có thể có được kiếm ý. Càng có một bộ phận, dù là đến rồi nguyên anh kỳ, cũng không thể có được kiếm ý, mà trúc cơ kỳ liền có thể lĩnh ngộ, tu luyện ra kiếm ý. Tuyệt đối là vạn bên trong không một siêu cấp thiên tài. Trời sinh kiếm cốt cấp bậc cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chỉ sợ là rồi, bằng không mà nói, tướng quân lại thế nào sẽ biểu hiện như thế? Hắn tự thân đến đây, lại lấy thân thử kiếm. Một kim đan kiếm tu nói rằng, chính là vì rồi toàn phương diện thể nghiệm, xác định là không phải kiếm ý. Tướng quân trước khi đi cười đến vui vẻ như vậy, khẳng định là kiếm ý không sai. Giúp đỡ Vưu Thiên Cương nhấc lên một tay, trước khi đi cười đến vui vẻ như vậy, có người lẩm bẩm rồi một câu, làm sao nghe vào là lạ, cảm giác cùng chết rồi đồng dạng. Kim đan kia kiếm tu hung hăng chừng rồi đối phương một mắt, đem hắn dọa đến như ve sầu sợ mùa đông, mới thu hồi ánh mắt. Cái kia tóc bạc là cái gì kiếm ý? Có người hỏi. Hoàn toàn nhìn không ra a. Mọi người đều biết, ngũ hành kiếm ý rất phi thường dễ dàng nhìn ra được. Lĩnh ngộ tu luyện ra kiếm ý sau, kiếm nguyên sẽ có một chút màu sắc trên biến hóa. Màu đỏ là hỏa, màu xanh là mộc, màu vàng là kim không có kiếm ý. Phần lớn kiếm nguyên cũng là sáng ngời sắc thái. Tiếp cận màu vàng, thổ chi kiếm cũng là lệch màu vàng. Nhưng màu sắc phải sâu chìm rất nhiều. Vì nước, trừ rồi màu sắc trên biến hóa bên ngoài, khí tức cũng sẽ khác biệt. Lửa chi kiếm nóng bỏng, xanh chi kiếm ý giạt rào, vàng chi kiếm ý sắc bén chí cực, thổ chi kiếm ý hùng hậu, nước chi kiếm ý lâu dài. Nhưng mới rồi tóc trắng nam thể hiện ra đến, hoàn toàn không có ngũ hành kiếm ý bên trong bất luận một loại nào cảm giác. Tương phản, đám người cảm giác là một cỗ lực lượng, một cỗ cường đại, làm người ta kinh ngạc lực lượng. Các người biết rõ tướng quân kiếm ý à? Dù sao đều nói đến đây rồi, kim đan tu sĩ cũng không giấu giếm rồi. Có người mờ mịt lắc đầu, có người một mặt hiếu kỳ, còn có người nói, tựa như là cái gì đặc thù kiếm ý, rất lợi hại loại kia. Không sai, tướng quân kiếm ý là cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả chúng ta kiếm môn đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ ở ghi chép bên trong xuất hiện qua lực chi kiếm ý. Kim đan tu sĩ nói rằng, ngữ khí lộ ra sùng kính cùng tự hào. Lực chi kiếm ý, nghe thấy tên, nghe vào giống như có chút áp chế bộ dáng. Cũng không có quá nhiều đặc thù hiệu quả. Liền một cái lực lượng gia trì. Cảm giác so với huyễn chi kiếm ý, gió chi kiếm ý loại hình đặc thù kiếm ý kém xa. Nhưng lực chi kiếm ý thuần túy mà cực hạn. Cái này phi thường đáng sợ. Một kiếm hạ xuống lực lượng là bình thường kiếm tu 10 lần, mấy chục lần, thậm chí 100 lần. Cái này là lực chi kiếm ý, cũng là Vưu Thiên Cương Kim Đan Chiến Nguyên Anh trọng yếu nguyên nhân. Hắn một kiếm, không có kim đan tu sĩ có thể chính diện đón lấy. Không thể địch nổi lực lượng cương đại, lực chi kiếm ý chỗ đáng sợ liền ở đây. Cho nên, cái kia tóc bạc cũng là lực chi kiếm ý. Đúng, nếu không tướng quân làm sao sẽ cười đến như thế vui vẻ. Hắn là tìm được rồi truyền nhân y bát. Kim đan tu sĩ nói rằng, đúng rồi, hắn tư liệu đâu? Đến rồi, một cái tu sĩ vội vàng đuổi tới. Đường Lạc bị Vưu Thiên Cương mang thời điểm ra đi. Mấy cái này kim đan tu sĩ liền phân phó người khác đi lấy Đường Lạc tư liệu đưa tới. Hiện tại nắm bắt tới tay rồi. Hiệp Cực Bá lên kiếm môn đề cử tán tu. Một ngày trước vừa mới nhập môn. Tên là Đường Huyền Trang. Cái này phụ thuộc môn phái. Đề cử rồi một số người a. Nghe nói năm đó chính là dựa vào đề cử rồi một tiền bối nhập môn. Mới trở thành phụ thuộc môn phái. Vị kia tiền bối đâu? Bế rồi, tử quan, nghĩ muốn đột phá đến luyện hư kỳ. Chân đã mấy trăm năm không có xuất quan. Có người thấp giọng nói rằng, phía sau lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Vị kia tiền bối chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khó trách những năm này, Hiệp Cực Bá lên kiếm môn tiến cử rồi không ít thiên phú. Nội tình coi như không tệ tu sĩ nhập môn, là vì rồi làm sâu sắc cùng Kình Thiên kiếm môn liên hệ sao? Kỳ thực này hoàn toàn không cần thiết, coi như vị kia tiền bối thật đột phá thất bại. Thân tử đạo tiêu, phụ thuộc môn phái vẫn là cái kia phụ thuộc môn phái. Kình Thiên kiếm môn nhưng không có như vậy keo kiệt, huống hồ. Không phải còn có một cái nguyên anh kiếm tu năm đó cũng là Hiệp Cực Bá lên kiếm môn đề cử đi vào. Hương hỏa tình vẫn là tại, không có người ý thức được. Hiệp Cực Bá lên kiếm môn to lớn đề cử, không phải là vì kéo dài hương hỏa tình, mà là tại hướng Kình Thiên kiếm môn mặt trong trộn lẫn hạt cát. Đẩy người tiến vào, không hoàn toàn là, nhưng khẳng định có Đường Lạc dạng này nằm vùng. Diệt kiếm minh đều không cần để cho những này ám tử làm cái gì việc lớn. Chỉ cần bọn hắn ở thời khắc mấu chốt làm một hai chuyện. Hoặc là ở nên làm thời điểm không cần làm. Là có thể rồi. Như thế, ngàn dặm con đê liền sẽ bại tại tổ kiến. Một bên khác, Vưu Thiên Cương nhìn lấy Đường Lạc. Trong mắt có mấy phần thưởng thức. Cũng có mấy phần cổ quái cùng xoắn xuýt. Người biết rõ chính mình đã lĩnh ngộ tu luyện ra rồi kiếm ý sao? Vưu Thiên Cương nói rằng, không phải hình thức ban đầu, là chân chính kiếm ý, nguyên lai là kiếm ý a. Đường Lạc rất bình tĩnh, ta còn tưởng rằng ta thiên phú dị bẩm đâu. Không, chính là thiên phú dị bẩm. Vưu Thiên Cương nói rằng, có thể ở trúc cơ kỳ liền có được kiếm ý. Ngươi là một cái hiếm có thiên tài, so với trời sinh kiếm cốt cũng không nhường chút nào. Không phải kiếm ý hình thức ban đầu, mà là chính thức có được rồi kiếm ý. Cả hai không giống nhau, hoàn toàn khác biệt. Trời sinh kiếm cốt, Đường Lạc để ý là cái khác. Há, đó là một loại xưng hô. Có một loại người học kiếm, vừa nhìn liền sẽ, một luyện thành thông, một hồi liền tinh. Nhất tinh liền mạnh, là vì trời sinh kiếm cốt. Vưu Thiên Cương nói rằng, A, Đường Lạc gật gật đầu. Cái này hắn làm bộ không ra đến. Kiếm loại thần thông pháp thuật cũng không phải tốt như vậy học. Không phải nói ỷ vào tu vi cao, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đường Lạc không có tính toán đi này một đầu. Không nói kiếm cốt sự tình rồi. Vưu Thiên Cương khoát khoát tay. Ngươi kiếm ý là lực chi kiếm ý. Ta chỉ là đơn thuần ra rồi một chút xíu lực mà thôi. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, mặt ngoài trên ở nghe. Lực chi kiếm ý đương thời chỉ có một mình ta, cực kỳ thưa thớt. Vưu Thiên Cương nói rằng, hiện tại nhiều rồi ngươi một cái. Đường Lạc một bộ vẫn được biểu lộ. Vưu Thiên Cương trong mắt xoắn xuýt nhiều hơn rồi mấy phần. Cho nên, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Ta là một cái duy nhất có thể dạy ngươi, cũng là thích hợp nhất dạy ngươi người. Cái này đệ tử hắn thích không? Khẳng định là ưa thích. Nghĩ muốn thu đồ sao? Nghĩ, nhưng là Đường Lạc đủ loại biểu hiện, ví dụ như chỉ chùy vì kiếm, để Vưu Thiên Cương rất đau đầu, luôn cảm giác người này sẽ có một chút ngoài ý liệu cử động. Không, quả nhiên, Đường Lạc không nói hai lời liền cự tuyệt. Vì cái gì? Vưu Thiên Cương hỏi nói. Ngươi mới kim đan mà lại quá yếu rồi. Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng. Chuyện đương nhiên. Vưu Thiên Cương kém chút đứng lên. Kim đan coi như xong. Thật sự là hắn là kim đan. Thế nhưng là quá yếu là có ý gì? Quá yếu? Ta Vưu Thiên Cương cùng giai vô địch, có thể chiến nguyên anh, thần quân khâm định cường giả. Ngươi lại còn nói ta yếu. Tiểu hỏa tử, ngươi đường đi xa rồi. Ta yếu? Vưu Thiên Cương ép xuống tức giận, hừ lấy một tiếng. Một kiếm ngươi liền ngã rồi. Đường Lạc biểu thị, đương nhiên rất yếu. Vưu Thiên Cương kém chút phun ra một ngụm máu đến. Ta đó là cố ý thử kiếm, vì rồi xác định ngươi kiếm ý biết rõ sao. Ngươi một kiếm liền ngã rồi. Ta không có bất kỳ cái gì phòng ngự, thậm chí cố ý buông ra rồi đi đón, mới có thể xác định ngươi kiếm ý. Dù sao lực chi kiếm ý cực kỳ ẩn nấp, ngươi một kiếm liền ngã rồi. Chờ chút, đó là cây búa a? Kiếm cay rắm, cây búa ngươi biết hay không? Vưu Thiên Cương ép không được chính mình âm thanh. Không, đó là kiếm, chỉ bất quá đơn thuần so sánh cùn so sánh to so sánh thô mà thôi. Đường Lạc nói rằng, ngươi. Vưu Thiên Cương khó thở, cơ hồ đều muốn đưa tay cho này cánh tay thằng nhãi con một bàn tay. Hắn nhìn qua đầu óc có hố không sử dụng kiếm kiếm tu, nhưng hắn chưa từng gặp qua như thế có hố. Chấp nhất đem cây búa xem như kiếm kiếm tu, mà lại nhìn hắn bộ dáng, mẹ thế mà là nghiêm túc. Tốt, chúng ta không thảo luận cái này. Vưu Thiên Cương cảm thấy con hàng này xem chút nhất thời bán hội, thay đổi không tới, tạm thời trước từ bỏ, trước thu hắn làm đồ, về sau chậm rãi thay đổi. Ta là kim đan tu sĩ, nhưng ta có thể chiến nguyên anh, cũng là trừ ngươi bên ngoài duy nhất lực chi kiếm ý. Ta có thể chỉ đạo ngươi, trợ giúp ngươi, bình sinh lần thứ nhất cầu người thu hắn làm sư. Vưu Thiên Cương cảm thấy rất bi thương. Nếu như không phải tiểu tử này thiên phú dị bẩm cộng thêm lực chi kiếm ý, hắn sớm rút hắn tai to quang tử rồi. Ta thiên phú dị bẩm, không cần. Đường Lạc lắc đầu, hắn không muốn tìm cho mình cái gì sư phụ. Ngươi, ta hắn mẹ. Vưu Thiên Cương bảo nói tục rồi, lần thứ nhất gặp người khoe khoang chính mình thiên phú dị bẩm. Không cần sư phụ, không phải ngươi nói sao? Đường Lạc nói rằng, đúng, đúng đúng, là ta nói. Vưu Thiên Cương nghĩ cho chính mình một cái tát, sớm biết rõ liền dèm pha tiểu tử này. Hắn xem như nhìn ra, đây là một cái hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình quái nhân. Tốt, a, cũng chính là như vậy quái nhân, mới có thể, thiên phú dị bẩm. Kiếm si nhất tâm chính là như vậy quái nhân. cả đời Duy kiếm, không có vật khác, mà tiểu tử này, mẹ vì cái gì Duy rồi chùy? Cái kia vương sư phó đến cùng là ai? Lăn ra đến lão tử chém chết ngươi a. Không có chuyện, ta đi trước, ta vội vã đột phá đến kim đan kỳ đâu. Đường Lạc muốn đi, tránh cho tức chết vị này dâu quay nón. Chờ chút, Vưu Thiên Cương gọi lại Đường Lạc. Ngươi nói ngươi muốn đột phá đến kim đan kỳ. Vưu Thiên Cương con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên hỏi nói, có nhiều gấp, ngươi cảm thấy bao lâu có thể đột phá? Nhiều lắm là một tháng. Đường Lạc rất có tự tin. Tốt, Vưu Thiên Cương vỗ tay lớn một cái. Thời gian một tháng, nếu như ngươi đột phá đến kim đan kỳ, ta không thu ngươi làm đồ, nhưng còn sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện lực chi kiếm ý. Nhưng ngươi nếu như không có đột phá, ngươi liền làm đồ đệ của ta như thế nào? Hiện tại ta cầu ngươi thu ta làm thầy ngươi không đáp ứng. Một tháng sau, ta muốn để ngươi khóc gọi ta sư phụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ